Xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tường không thể ngồi yên không để ý được. Sao thế? Ninh Miễn cười khổ. Tay trái của anh tê rồi. Trên vai cũng thấy không thoải mái. Em có thể xoa bóp giúp anh một chút không? Dư Tường xoa bóp giúp anh. Được rồi. Lần sau nếu em có ôm anh thì anh cứ đánh thức để em nằm đàng hoàng lại là được. Nếu không có khi anh sẽ bị viêm khớp vai đấy. Trong mắt cô đầy vẻ nghi ngờ, tim Ninh Miễn đập nhanh hơn nhưng lại dùng thái độ tùy ý thoải mái để nói. Chắc là không bị đâu, sau này anh cho em ôm để em ngủ ngon hơn một chút, buổi sáng em xoa bóp giúp anh là được. Nếu thật sự không ổn thì chờ cái tay này của anh khỏi rồi, em có thể đổi sang bên đó. Trong lời nói của anh có ý nghĩa sâu xa, nhưng lại như chưa nói thêm gì cả. Dư Tường không tiện mở miệng phản bác. Lỡ như anh nói anh muốn làm người bạn cùng phòng chung hoa tuyệt vời thì biết đáp lại thế nào đây? Nhưng bây giờ đứng mặt đối mặt, còn có phản ứng gì đó không thể làm lơ được của anh, cũng chứng minh được là anh không trong sáng đúng không? Bằng không thử hỏi thứ trong quần anh là gì? Thử thách liêm sỉ quá đi mất. Dư Tường xoa bóp vai giúp anh xong thì lùi lại, không hỏi thêm cái gì. Ninh Miễn đứng tại chỗ nhẹ giọng thở dài, Dư Tường không hỏi là vì không muốn biết. Hay là không muốn suy xét về quan hệ giữa hai người bọn họ. Anh không hiểu được, chỉ là cô không biểu lộ vẻ chán ghét nào với phản ứng sáng nay của anh. Điều này khiến trong lòng anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Anh cũng không phải người lưu manh, dưới tình huống không thể mở miệng giải bày này thì chỉ đành không che giấu bản thân thôi. Khi đối mặt với cô, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Không phải anh em, không chấp nhận chuyện kết nghĩa anh em được. Chỉ tiếc. Bây giờ tay phải của anh không thể cử động. Trên đường đến trường, Trường Phong login. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. VN Thanh Nhàn Vát Nu Phan Điền. Chuông 317. HTML. Trường Phong. Tương tương. Chỗ tôi có thuốc bôi tốt nhất. Có thể tăng tốc độ hồi phục nứt xương. Cô có muốn đưa cho Ninh Miễn sử dụng không? Miễn phí đó. Dư Tường thấy kỳ quái nên hỏi. Sao lần này cậu lại hào phóng thế? Nếu tay phải của Ninh Miễn hồi phục nhanh, vậy thì bọn họ có thể dọn về nhà mới ở tách ra. Nhưng nếu không về thì sao? Thật sự phải đổi tay khác để ôm ngủ à? Lúc trước luôn keo kiệt bùn xỉn, lần nào cũng phải dùng nhiệm vụ để đổi lấy phần thưởng. Trường Phong xoắn suýt một chút. Chẳng lẽ cô không muốn cho Ninh Miễn khôi phục nhanh chóng sao? Vậy thì hai người có thể ôm nhau ngủ rồi. Trong lòng Dư Tương dâng lên một loại cảm giác không thoải mái nhưng không biết vì sao. Cậu biết bọn tôi nói cái gì à? Bây giờ khi Dư Tương ngủ đã không còn đeo dây chuyền nữa, thông thường sẽ đặt trên tủ đầu giường. Thỉnh thoảng Ninh Miễn sẽ nhìn thấy sợi dây chuyền của cô, nhưng lại không lộ ra một chút khác lạ nào. Nhưng nghĩ đến chuyện trong phòng có người thứ ba nghe thấy nội dung nói chuyện của cô và Ninh Miễn, đáy lòng cô có cảm giác khó chịu không thể cho qua được. Lúc trước bọn họ thuần khiết, nhưng bây giờ thì sao? Đâu thể livestream tại hiện trường cho người ta xem được chứ? Trường Phong vội vàng giải thích, không phải, hồi nãy cô nói chuyện với tôi nhưng mất tập trung, trong lòng đang nghĩ tới chuyện hai người ôm nhau ngủ, tôi hoàn toàn không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, bây giờ cô càng tới gần Ninh Miễn, tôi lại càng không cảm nhận được suy nghĩ và đối thoại giữa hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dư Tường tò mò hơn, vậy nếu kéo dài khoảng cách thì sao? Trường Phong ngoan ngoãn trả lời, cách khá xa thì tôi sẽ cảm nhận được một chút. Đây là vì chủ nhân, Dư Tường nghe xong thì chớp mắt mấy cái, bỗng nhiên thấy vô cùng hứng thú nên hỏi. Nếu tương lai Ninh Miễn biết cậu có thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn tôi, lại núp ở cạnh nghe lén, còn chỉ huy tôi trêu chọc anh ấy thì anh ấy sẽ làm thế nào? Trường Phong xù lông ngay lập tức, nếu bây giờ cậu ta có thể nói. Bây giờ đừng nói những chuyện này, tôi không muốn nghe. Đi TV, quan trọng không phải chuyện bảo Dư Tường trêu chọc anh. Mà quan trọng là cậu ta theo cạnh Dư Tương lâu như thế rồi, dựa vào giác quan thứ 6, cậu ta cảm nhận rằng chắc chắn chủ nhân sẽ không buông tha cho cậu ta dễ dàng đâu. Cách chương.